Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649. Chương 1649. Chuẩn bị. Chiến lược bảng xếp hạng đem lần nữa tiến hành chuyện khiêu chiến một công bố ra. Lập tức liền gây nên không nhỏ gợn sóng. Mặc dù rất nhiều người đều không có tư cách tham chiến, nhưng là khiêu chiến thi đấu là công khai, rất nhiều học viên đều muốn nhìn một chút. Thông Thiên Tháp chính thức thành viên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương nhiên, càng nhiều người thì là đang chờ nhìn Bạch Vũ chiết trò cười. Tin tức này một ra, trước đó những cái kia tin đồn toái ngữ liền càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, Bạch Vũ chiết không phải một mực trốn tránh không chịu ra sao? Lần này nhìn hắn còn trốn hay không? Trốn tránh cũng vô dụng thôi. Đến thời điểm chiến lược bảng xếp hạng xếp tại cuối cùng nhất, đây chính là Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế đâu. Tin tức nếu là truyền đi, chúng ta Thông Thiên Tháp cũng gánh không nổi người này đi. Kỳ thật, ta nếu là hắn, cũng sớm đã chủ động yêu cầu triệt tiêu cái thân phận này. Căn bản cũng không đủ tư cách, còn nhất định phải chiếm. Ha ha, hắn dù là chính là không bị loại này tổn thương, kỳ thật cũng căn bản không đủ tư cách để Thông Thiên Tháp tại sớm như vậy thời điểm liền cho hắn một cái thân phận người thừa kế đi. Không ít người nói chuyện căn bản cũng không có nửa điểm kiêng kỵ. Trước kia Bạch Vũ Chiết tại Thông Thiên Tháp thanh danh liền rất lớn, mà lại đều là tốt thanh danh. Mà từ lần trước chính tà đại chiến kết thúc, Bạch Vũ Chiết bị thương nặng không cách nào chữa trị sau đó, lại thêm người hữu tâm dẫn đạo dư luận, dần dần mà liền biến thành trước mắt dạng này. Đương nhiên, cũng vẫn là có không ít người cảm thấy Bạch Vũ Chiết mới là tốt. Nhiều năm như vậy, vì Thông Thiên Tháp làm ra nhiều như vậy cống hiến, tại chính tà đại chiến bên trong cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Tuyệt đại đa số người cả một đời hơn ngàn năm chung vào một chỗ, cũng không bằng Bạch Vũ Chiết. Nhưng là, loại thanh âm này đại bộ phận đều đã bị áp chế xuống dưới. Thông Thiên Tháp cần chính là một cái tài đức sáng suốt lại cường đại lãnh tụ. Cũng không chỉ là đủ nhiều cống hiến liền có thể. Tại loại này dư luận âm thanh bên trong, khoảng cách chiến lược xếp hạng khiêu chiến Nhật cũng càng ngày càng gần. Tại khoảng cách thời gian chỉ có 3 ngày thời điểm, Bạch Vũ Chiết rời khỏi trí tuệ chi quang nghiên cứu. Kỳ thật có thể làm hắn đều đã làm, còn lại liền giao cho Độc Long Tôn giả 3 người bọn họ là được rồi. 3 ngày nay, hắn nhất định phải hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Mặc dù hắn cũng không phải là ngày đầu tiên liền muốn xuất thủ, nhưng cũng cần trước chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày này, Bạch Vũ Chiết điều tức hoàn tất sau đó, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 2 người rời đi Lôi Vân Phủ. Đi ra bên ngoài giải sầu một chút, cũng đã thật lâu không có ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết một mực là xem như Bạch Vũ Chiết người nhà ở tại Thông Thiên Tháp. Liền ngay cả Lạc Tử Lam cũng thế. Loại tình huống này Thông Thiên Tháp cũng là cho phép. Về phần Độc Long Tôn giả, loại này cường giả đến Thông Thiên Tháp làm khách, hơn nữa còn là hỗ trợ nghiên cứu, tự nhiên càng thêm không có vấn đề. Ngạo Tuyết, khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, cũng nhanh muốn có thể đột phá đến thánh khung cảnh đi. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ thật tại một năm trước liền có hy vọng đột phá. Nhưng là nàng áp chế, nàng không muốn quá mức bình thường. Tại đồng dạng võ giả trong mắt, có thể trở thành thánh khung cảnh cũng đã đầy đủ lóa mắt. Đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng đối với đỉnh tiêm yêu nghiệt đến nói, thánh khung cảnh mới là võ đạo chân chính bắt đầu. Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú kỳ thật không tính là đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng nàng không cam lòng bình thường, không muốn bị Bạch Vũ Chiết hất ra quá xa, cho nên nàng vẫn luôn rất cố gắng. Tại đột phá thánh khung cảnh trước đó, đều đang áp chế cảnh giới. Điều này có thể để tự thân tiềm lực đề cao, nhưng lại không phải người bình thường có thể làm được. Gần đây trong vòng một tháng, hẳn là có thể đột phá. Độc Cô Ngạo Tuyết mỉm cười gật đầu. Nha, đây không phải chúng ta Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế Bạch Vũ Triết sao? Ngay tại hai người nhàn tản đi tới thời điểm, đâm đầu đi tới hai người, vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết, kia giọng nói chuyện bên trong liền mang theo chế giễu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN